Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, cùng khắp thiên hạ là địch. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Đông sáu quận phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Trước mắt tình thế có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Lã Bố suy nghĩ, chỉ cần có thể cho hắn 2-3 năm ổn định phát triển thời gian, hắn liền có thể đặt xuống cơ sở vững chắc, liền có thể cùng quần hùng thiên hạ tranh giành Trung Nguyên. Cùng lúc đó, thiên hạ chư hầu, hỗn chiến không ngừng, toàn bộ phương Bắc, lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Đầu tiên là Viên Thiệu, chiếm lĩnh Ký Châu, thế lực giống như quả cầu tuyết, không ngừng phát triển lớn mạnh. Tiếp theo là Tào Tháo, lĩnh Duyện Châu Mục. Đồng thời Tào Tháo đại bại Thanh Châu giặc Khăn Vàng, hợp nhất giặc Khăn Vàng, thực lực tăng nhiều. Sau đó, Tào Tháo đem Hiến Đế nghênh nhận được Hứa Đô. Tào Tháo chiếm cứ Thanh Châu cùng Duyện Châu chi địa. Sau đó là Viên Thuật, trước hết nhất chiếm lĩnh Dự Châu. Cuối cùng thừa dịp Lưu Bị không sẵn sàng, sao sao Từ Châu, chiếm lĩnh Dự Châu cùng Từ Châu hai châu chi địa. Mà Lưu Bị thì là bị ép mang theo hai người huynh đệ kết nghĩa, đi tới Kinh Châu đến cậy nhờ Lưu Biểu, Tam Quốc mấy cái bá chủ, trước mắt ngoại trừ Lưu Bị bên ngoài, đều thuận thế mà lên. Bất quá, mấy cái này cái gọi là bá chủ, phát triển rất nhanh cũng chính là Viên Thiệu. Bất quá Viên Thiệu mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng là tại chiến đấu lực trên, liền muốn yếu thật nhiều. Lã Bố tự tin, nếu như các lớn chư hầu cứ như vậy bình an vô sự phát triển 2-3 năm về sau, những này chư hầu, đem không người sẽ là đối thủ của hắn. Bất quá có câu nói gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một ngày này, Tuần Úc vẻ mặt nghiêm túc tìm tới Lã Bố. Nhìn thấy Tuần Úc thần sắc, Lã Bố trong lòng cũng không khỏi ngưng trọng lên. Nhìn Tuần Úc thần sắc, tựa hồ có chuyện rất trọng yếu muốn nói với mình. Lã Bố đem Tuần Úc để tiến trong thư phòng. Rất nhanh liền có thị nữ đi lên một bình trà ngon. Lã Bố không khỏi hỏi. Văn Nhược, ngươi tìm ta là có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Tuần Úc không khỏi nghiêm mặt hỏi. Chúa Công, Úc có một chuyện hỏi. Hy vọng Chúa Công có thể nói rõ sự thật. Nghe được Tuần Úc tra hỏi, trong lúc nhất thời Lã Bố có chút không hiểu rõ nổi, không khỏi nói ra. Văn Nhược, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, ta cam đoan biết gì nói nấy. Tuần Úc gật gật đầu, sau đó hỏi, Chúa Công, không biết ngươi ý kiến gì thế gia, lại đem dùng thủ đoạn gì tới đối phó thế gia đâu? Chúa Công, Úc muốn nghe đến ngươi ý tưởng chân thật nhất. Nghe xong Tuần Úc vấn đề, Lã Bố không khỏi nói ra, Văn Nhược, trong mắt của ta, ta Đại Hán sở dĩ thối nát đến tình cảnh như thế này. Thế ra cuối cùng không nói là kẻ cầm đầu, tối thiểu nhất cũng là căn nguyên chỗ. Thế ra trong tay cầm giữ đại lượng đất đai, hắc hộ vật tư, tiền tài, thế ra còn cầm giữ đại lượng chính trị tài nguyên. Thế ra đối quốc gia hưng vong, đối với thiên hạ bách tính thờ ơ. Bọn hắn chỉ quan tâm chính mình lợi ích của gia tộc. Bởi vậy, thế gia là tai họa chi nguyên. Đương nhiên, thế gia tồn tại có đạo lý của hắn. Đồng thời thế gia diệt trừ không xong, cho dù nhất thời có thể diệt trừ, nhưng là cuối cùng sẽ có mới thế gia xuất hiện, nhiên sau phát triển lớn mạnh. Bởi vậy, ta đối đãi thế gia thái độ chính là, thế gia chỉ muốn bất hòa ta đối nghịch, ta có thể đồng ý hứa thế gia tồn tại, nhưng là có một cái tiền đề chính là, thế gia trong tay không thể nắm giữ đất đai, không thể có được hắc hộ, không có đất đai cùng hắc hộ thế gia, lại thêm dùng khoa cử tuyển chọn nhân tài thủ đoạn này, liền có thể ngăn chặn thế gia, khiến cho thế gia không có có thể tả hữu đại cục năng lực. Đây chính là ta đối phó thế gia thái độ. Nghe xong Lã Bố, Tuần Úc không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Nửa ngày về sau, Tuần Úc đối Lã Bố nói ra, đa tạ Chúa Công đối thế gia tha thứ, cũng hy vọng Chúa Công có thể nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Về sau có thể tuân thủ hôm nay hứa hẹn. Hả? Tuần Úp tại sao phải cho thế gia cầu tình đâu? Tuần Úp vì sao lại làm như thế? Bỗng nhiên ở giữa, lão bố không khỏi sợ hãi mà hoảng sợ. Kỳ thật, bên cạnh hắn không ít nhân tài, liền xuất từ thế gia. Tuần Úp cùng Tuân Du là, Trần Bày đồng dạng cũng là. Đương nhiên, vô luận là Tuân Úp vẫn là Trần Bày, gia tộc của bọn hắn đều không tại Giang Đông. Nhưng là lão bố tại Giang Đông sở tác sở vi, làm thế gia xuất thân Tuân Úp còn có Trần Bày, bọn hắn sẽ thấy thế nào? Trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Lão bố vẫn luôn trăm phương ngàn kế đối phó Giang Đông thế gia, nhưng là đối bên người mưu sĩ, lại là có chỗ không để ý đến. Hôm nay Tuân Úc sở dĩ hỏi chính mình cái này vấn đề, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi hỏi, Văn Nhược, không biết chuyện gì xảy ra? Tuân Úc không khỏi ngưng trọng đối lão bố nói ra, Chúa Công, xin làm tốt cùng khắp thiên hạ là địch chuẩn bị. Oanh, Tuân Úc, tựa như một đạo tiếng sấm, tại lão bố trước mắt nổ vang, làm tốt cùng khắp thiên hạ là địch chuẩn bị. Vì sao lại nói như vậy? Vì cái gì khắp thiên hạ đều muốn đối địch với ta? Lão bố sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Tuân Úc, không khỏi hỏi, Văn Nhược, vì sao lại nói như vậy? Tuân Úc không khỏi ngưng trọng đối lão bố nói ra, Chúa Công quật khởi tốc độ quá nhanh, đã khiến tất cả thế gia cảm giác được bất an, mà Chúa Công đối đãi thế gia thái độ, càng làm cho thiên hạ tất cả thế gia cũng vì đó sợ hãi. Cho nên, những thế gia này liên thủ, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị trước đem Chúa Công diệt trừ. Nghe được Tuân Úc, lão bố không khỏi miệng đầy đắng chát mà hỏi thăm, Văn Nhược, chắc hẳn người chỗ Tuân gia cũng là trong đó một thế lực a? Nghe lão bố, Tuân Úc không khỏi lúng túng nói ra, không sai, bất quá ta Tuân gia cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hy vọng tương lai, Chúa Công có thể thả ta Tuân gia một mã. Lão bố không khỏi hướng về phía Tuân Úc nói ra, Văn Nhược, ngươi yên tâm đi, có ngươi tại, liền có thể bảo Tuân gia không ngại. Bất quá ta vẫn là có một chuyện không rõ. Văn Nhược, ngươi đồng dạng xuất từ thế gia, vì sao muốn nói với ta ra chuyện này đâu? Tuân Úc thì thào nói ra, Chúa Công, bởi vì Úc cảm giác được, Chủ Công là đúng, thế gia tồn tại, đã trở thành Đại Hán triều u ác tính. Nếu như không thể cắt mất những này u ác tính, Đại Hán triều sớm tối muốn bị u ác tính hủy diệt. Úc mặc dù xuất thân thế gia, nhưng là càng tâm thắt Đại Hán triều. Úc chỉ hy vọng Tuân gia có thể bảo toàn liền đầy đủ. Nghe Tuân Úc, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Kỳ thật, lão bố ngược lại là có thể lý giải Tuân Úc mâu thuẫn cùng xoắn suýt tâm tình. Tuân Úc xuất từ thế gia, lại tâm thắt Đại Hán triều, yêu quốc yêu dân, đương thời nhà hòa thuận Đại Hán triều ở giữa xuất hiện không thể điều ngừng mâu thuẫn thời điểm, Tuân Úc nội tâm bàng hoàng cùng mê võng có thể nghĩ. Sau đó, lão bố hỏi một vấn đề cuối cùng, Văn Nhược, thế gia thật sự có lực lượng lớn như vậy, thật có thể vì diệt trừ ta Giang Đông, đem tất cả lực lượng đều hỗn hợp với nhau sao? Lão bố xuất thân Hàn Môn, đối thế gia hiểu rõ lưu vu biểu diễn, bởi vậy mới có bực này nghi hoặc. Nghe được lão bố đưa ra vấn đề, Tuân Úc không khỏi tâm tình trầm trọng nói ra, Chúa Công, thế gia lực lượng chỉ có so với ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Lần này thế gia công kích sẽ là có tính chất hủy diệt, hy vọng Chúa Công có thể làm nhiều tay chuẩn bị. Nghe được Tuân Úc trả lời, lão bố trong lòng không khỏi càng thêm trở nên nặng nề. Đã Tuân Úc đều nói như thế, sự tình nhất định đến nghiêm trọng nhất tình trạng. Lão bố trong lòng rất rõ ràng, Giang Đông 6 quận phát triển mặc dù rất nhanh, nhưng là dù sao thời gian quá ngắn, lão bố thực lực trước mắt tại tất cả chư hầu bên trong, đều là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là muốn cùng khắp thiên hạ là địch, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, là căn bản không thể nào làm được sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.